Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 188, đàm phán. Đối với trật tự quy tắc tới nói, cũng không phải là cỡ nào phức tạp, trên thực tế chính là đơn giản đến cực hạn đồ vật. Đồn rằng, đại đạo đơn giản nhất, bất quá muốn đem những thứ này trật tự nói ra. Sau đó làm cho cả thế giới tuân thủ, để chúng sinh thủ hộ. Đây chính là một cái vô cùng phiền phức quá trình. Hiện tại Thẩm Long đang tiến hành quá trình này. Thiên đình trật tự quy tắc còn chưa hoàn chỉnh, cần chậm rãi lấp. Thẩm Long đối với chung quanh đạo hữu nói ra, các ngươi đều là chúa tể đỉnh phong, cho nên nhiều hơn hao tâm tổn trí. Vừa vặn trong này cũng có chư vị vị trí, không ngại nhận lấy một cái. Về sau Thẩm Long rời khỏi, hắn muốn bắt đầu đàm phán. Hắn dạo chơi nhàn nhã, đi ra hỗn độn, bốn đại thánh địa các huynh đệ không cùng bên trên. Thẩm Long đã sớm đả hảo chiêu hô. Về phần cái khác, tỉ như Bách Sự Thông bọn hắn, đều đi theo Thẩm Long. Thẩm Long ra vào nghi trượng, ắt không thể thiếu. Cuối cùng, đi ra. Thanh âm này là một cái nữ hài tử trong miệng phát ra tới. Thẩm Long cảm giác được có một loại u oán cùng oán hận. Hắn nhìn xem đối diện cô bé kia, cười nói, đã lâu không gặp, Mạc Phỉ, ta gọi Mạc Phỉ Yên Nhiên. Đế, ta gọi Hạo Thiên, đã lâu không gặp, chư vị những năm này tiến bộ không nhỏ a. Liếc nhìn một vòng, những cái kia thủ lĩnh tất cả mọi người nhận biết. Thẩm Long cũng không khách khí, đối với chung quanh lời nói, nói đi, sự tình lần này ta cũng khó có thể đoán trước, bất quá bây giờ đã có chúa tể hậu kỳ tu vi thổ dân. Chúng ta ở bên này thời gian cũng không nhiều. Hạo Thiên, ta nhớ kỹ ngươi, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, trong tay ngươi thổ dân, tu vi cao hơn đạo tôn, không được xuất thế. Thẩm Long nhướng mày, nói, đạo tôn chính là ta thiên đình lực lượng trung kiên, há có thể không xuất thế. Ngươi cho ta xem một chút rõ ràng, hiện tại cũng không phải là tới cửa cầu hòa, chỉ là đàm phán mà thôi. Mặc dù chúng ta ít người, nhưng là bên này thế nhưng là bản tôn địa bàn. Bản tôn bất quá là không thích đánh nát hỗn độn, sau đó bị phía trên những lão gia hỏa kia mắng. Thẩm Long ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem bảy nhà người tu hành, nói, ta nhiều nhất có thể để cho ta trong tay sau này chúa tể hậu kỳ ở trên người tu hành không xuất thế. Chờ đợi các ngươi chúa tể hậu kỳ xuất thế về sau, chúng ta đi ra thế. Tốt, Hạo Thiên, trong tay ngươi chúa tể không nên xuất thế. Đợi đến chúng ta xuất hiện chúa tể, lại để cho bọn hắn so đo cao thấp. Thẩm Long nhìn một vòng, nói, ngươi cho rằng khả năng sao? Mạc Phỉ Yên Nhiên nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo cười quyến rũ nói, hoàn toàn có thể thực hiện. Thẩm Long lần nữa cái này áo bào đen. Áo bào đen hừ lạnh một tiếng, xem như chấp nhận. Cuối cùng Thẩm Long nhìn xem thần tộc. Thần tộc lạnh nhạt nhìn Thẩm Long một chút, nói, có thể, tốt, a, cứ dựa theo cái này đến. Bất quá các ngươi cần phải nhanh lên một chút, nếu như các ngươi kéo đến thời gian dài ra, khi đó ta chúa tể đều muốn tấn thăng mệnh, khi đó thông đạo sẽ phải mở ra. Nếu để cho ta thông thiên thành lập đầu thứ nhất thông đạo. Hắc hắc, nghe Thẩm Long một câu cuối cùng, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Khai thông một cái thông đạo, loại lời này là bọn hắn trung cực nhiệm vụ, cũng chính là như thế nào thôn phệ cái này hỗn độn mấu chốt. Chỉ cần trong này thổ dân tu luyện được là phương pháp của bọn hắn, sau đó tấn thăng mạnh, đương nhiên liền sẽ trực tiếp phi thăng cái kia 8 cái hỗn độn thế giới bên trong một cái nào đó. Khi đó, trực tiếp có thể thành lập một đầu phi thăng thông đạo. Đầu này thông đạo liền có thể liên tục không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng, cung cấp hỗn độn thế giới tấn thăng. Bọn hắn năm đó lúc tiến vào, Mục đích cuối cùng nhất chính là muốn khiến cái này thổ dân tấn thăng. Lấy phương pháp của mình tấn thăng. Cho nên nói cũng không phải là Thẩm Long trong tay những thứ này người tu hành bản thân quan trọng. Cỡ nào, mà là trên người bọn họ ý nghĩa trọng đại. Muốn tấn thăng mạnh, tiến đến những thứ này ngoại lai chúa tể. Mỗi một cái đều có tấn thăng mạnh tư chất. Nhưng là bây giờ không phải là so đo những thứ này thời điểm. Bọn hắn đều không có khai thông phi thăng thông đạo bản sự. Nhưng là thổ dân có được loại này thuộc tính. Đàm phán rất đơn giản. Sự tình sau khi nói xong, Thẩm Long liền trở về. Bảy nhà chúa tể vậy lần lượt rời khỏi. Bất quá mỗi một nhà đều lưu lại mấy cái đến giám thị. Đặc thù nhất thị phi biết. Cũng là Mạc Phỉ Yên Nhiên. Nữ nhân này trực tiếp liền tiến vào Thẩm Long thiên đình. Lấy tên đẹp muốn tham quan một phen. Thẩm Long nhìn thoáng qua. Sau đó đáp ứng. Cũng là can đảm cẩn trọng. Thẩm Long lắc đầu. Hắn lúc ấy nhìn thấy Mạc Phỉ Yên Nhiên đệ đệ Mạc Phỉ Nghĩa sắc mặt tái nhợt. Kém chút hù chết. Lúc này khả năng còn tại thiên đình chung quanh chú đóng đâu. Tiếp xuống. Ngươi muốn như thế nào làm? Mạc Phỉ Yên Nhiên đột nhiên hỏi một câu. Hắn nhìn xem tam thập tam trọng thiên. Tầng tầng phi thăng. Cuối cùng đi đến Chí Thượng Đại La Thiên. Nhìn qua Thẩm Long long ỉ, đột nhiên hỏi một câu, cái này thế nhưng là bí mật, làm sao có thể nói cho ngươi như thế cái ngoại nhân? Mạc Phỉ Yên Nhiên cũng không sinh khí, sau đó hỏi lần nữa, hội khuếch trương sao? Thẩm Long kiên định nói, biết, Mạc Phỉ Yên Nhiên nhướng mày, bất quá sau đó Thẩm Long lời nói, bất quá không phải hiện tại, lớn bao nhiêu thực lực. Liền sẽ làm lớn nhiều sự tình. Hiện tại thiên đình, căn bản không đủ để treo chống khuếch trương. Mặc kệ là người lực vẫn là tài nguyên. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong. Sau đó lời nói, bất quá về sau chúa tể số lượng tích lũy đầy đủ. Có lẽ sẽ khuếch trương. Khi đó các ngươi chúa tể vậy mới vừa ra lò. Bọn hắn có rất nhiều cơ hội so sánh hơn thua. Tám nhà chúa tể đều xuất hiện thời điểm. Có lẽ, chúng ta liền muốn rời khỏi đi. Mạc Phỉ Yên Nhiên lắc đầu. Sau đó nhìn Thẩm Long. Nhìn chằm chằm Thẩm Long ánh mắt. Hỏi, nói cho ta, kiện pháp bảo kia rốt cuộc là tình hình gì? Thẩm Long lắc đầu liền muốn cự tuyệt. Thế nhưng là nhìn thấy nữ nhân ánh mắt. Tâm hắn mềm nhũn. Nữ nhân a. Có đôi khi nhất là làm hao mòn tâm trí. Thẩm Long sát phạt quả đoán. Trong tay hắn vẫn là cao thủ vô số kể. Dưới chân hắn hài cốt có thể tế luyện tế đàn. Thế nhưng là tại nữ nhân bên này. Hắn vậy mà mềm lòng. Ngay tại chân ngươi dưới. Thẩm Long trong lòng cũng thở phào một cái. Không nghĩ tới hắn là đến xem cái kia pháp bảo. Ngẫm lại cũng đúng. Cùng mình gặp thoáng qua. Không tiếc núi kia là gạt người. Mạc Phỉ Yên Nhiên sửng sốt một chút. Sau đó nhìn xem dưới chân. Kia là một phương ao. Trong ao sóng nước lấp loáng. Mấy đóa hoa sen chập chờn. Bảo quang trong vắt. Chiếu sáng rạng rỡ. Chính là một cái ao sao? Thẩm Long gật gật đầu. Đối với Mạc Phỉ Yên Nhiên giải thích nói. Đây chỉ là một phân thân. Bản thể ngay tại thông thiên hỗn độn. Nói cho ngươi cũng không sao, thứ này có chút diệu dụng, nhưng là cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Mạc Phỉ Yên Nhiên liếc mắt mới nói, đương nhiên không có ngươi nghĩ tốt như vậy, đó là bởi vì ngươi tu vi không đủ để tiến hành vật này. Đúng rồi, khẳng định cũng còn không có luyện hóa đúng không? Thẩm Long ngạc nhiên, sau đó gật gật đầu, cười khổ nói. Luyện hóa là có một chút phiền phức, bất quá ta về nhà lần này, khẳng định liền sẽ luyện hóa gần đủ rồi, không nhọc hao tâm tổn trí. Tốt, a, đưa ta ra ngoài đem. Mạc Phỉ Yên Nhiên rời khỏi, Thẩm Long nhìn xem bóng lưng của nàng, lắc đầu, hắn nhớ tới Mạc Phỉ Yên Nhiên trước khi rời đi một câu. Ngươi có được cái này trọng bảo, bốn vị lão tổ tông biết không? Biết không? Biết a, thế nhưng là hắn không có nói cho, cũng không biết a, mặc kệ những thứ này. Về sau Thẩm Long trở lại Thiên Đình, hắn đem bốn đại thánh địa người đều phân đi ra, cho tứ đại thiên vương chức vị, còn có đi theo đám bọn hắn người, trực tiếp phân tán tại toàn bộ Thiên Đình có thể ảnh hưởng cùng trưởng khống đến từng cái địa phương. Hắn người vẫn luôn chỗ ngồi quan ở kinh thành, liền tại Thiên Đình. Về sau, Thẩm Long đưa cho kiếm khách tin tức của bọn hắn, để bọn hắn bảo đảm có thể cam đoan an toàn tiền đề phía dưới. Bắt đầu mức độ lớn nhất phân tán ra nhân thủ, tới hỗ trợ, lại cho những cái kia tản mát ở trung ương nơi ở, người một nhà, tin tức. Cũng làm cho bọn họ chạy tới, mọi người thành đoàn ngăn cản phong hiểm. Làm xong đây hết thảy về sau, Thẩm Long ánh mắt liếc về phía cái khác bảy nhà địa bàn. Bách Sự Thông, hiện tại bắt đầu xem thêm trở xuống, cái khác bảy nhà có cái nào mấy nhà phòng thủ trống không? Ngoại trừ thần tộc ta đã biết, bọn này tự đại gia hỏa, sớm tối bị người nuốt. Thẩm Long ánh mắt lấp lóe, những địa bàn này, chúng ta nhất định phải nhớ thương. Mặc kệ có thể hay không chiếm lĩnh, chúng ta đều muốn quấy rối, bằng không bọn hắn sẽ cho chúng ta không chút kiêng kỵ. Bách Sự Thông gật đầu nói, không sai, trên thực tế ta tính toán một cái, chúng ta thông thiên hỗn độn người tu hành, phòng ngự đại bản doanh cuối cùng cần 65.000 người. Cái số này theo hậu kỳ thổ dân chúa tể xuất hiện, hội từ từ giảm bớt. Thẩm Long lắc đầu cười khổ nói, thổ dân chúa tể xuất hiện về sau, ta còn muốn bọn hắn làm gì? Sau đó để hắn nói tiếp, Bách Sự Thông cười khổ nói, chúng ta những năm này vậy tổn thất một ít nhân thủ. Cho nên chúng ta bên này nhiều nhất có thể tích lũy 3 vạn người. Đây là cực hạn, thần tộc không nói, áo bào trắng nhất tộc phòng ngự cần 80.000. Bộ tộc này bất thiện phòng thủ, bất quá 8 vạn người kiên cố không thể gãy, hậu kỳ bọn hắn tiềm lực phát triển sẽ phi thường đại. Bọn hắn cũng là một mực dùng 80.000 phòng thủ, đi vào trung ương nơi ở chính là 20.000. Thẩm Long gật gật đầu, hỏi lần nữa, áo bào đen nhất tộc đâu? Chớ chú nhất tộc cùng áo bào trắng nhất tộc không sai biệt lắm. Phòng ngự của bọn hắn cũng là yếu kém khâu, cho nên bọn hắn phòng ngự cần 80.000, nhưng là hắn hiện tại còn rút mất 10.000 đi ra tứ ngược. Cho nên hắn phòng thủ tồn tại lỗ thủng, có thể thử một chút. Thẩm Long gật gật đầu, hỏi lần nữa, chủng tộc đâu? Chủng tộc không được, chủng tộc cùng tu pháp giả nhất tộc, phòng ngự của bọn hắn đều là chặt chẽ không thể tách rời. Trên thực tế bọn hắn tiền kỳ đầu nhập phi thường lớn, đều là cả tộc phòng ngự, cho nên không chen vào lọt, bọn hắn hậu kỳ phát triển lực lượng cũng biết rất đủ. Lần này tu pháp giả tiến công về sau, lập tức không có trở về phòng ngự, điều này cũng đúng một cái lỗ thủng có thể đánh lén một chút thử một chút. Ảnh tộc đâu, bộ tộc này phòng ngự là yếu nhất. Bọn hắn ở bên ngoài nháo đằng không đủ 1 vạn người. Bất quá bọn hắn nghiêng hơi tính cũng rất mạnh. Trên thực tế ta ngược lại thật ra đề nghị cho bọn hắn phía sau làm ồn ào. Bọn gia hỏa này quá phách lối không kiêng nể gì cả. Đối với ảnh tộc, Bách Sự Thông căm thù đến tận xương tủy. Thẩm Long vậy khẽ mỉm cười nói, tốt, sau đó để kiếm khách đi xem một chút bộ tộc này địa bàn, tìm xem sự tình, thú tộc càng không cần phải nói. Trên thực tế, chúng ta không cần động thủ, có thể châm ngòi ly gián, mượn đao giết người, như thế bày ra một phen. Trên thực tế chúng ta lại trúng ương nơi ở nhân thủ vẫn là rất nhiều. Thẩm Long khóe miệng kéo một cái, nhìn qua thú tộc, còn có ảnh tộc. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.